mà Tần Ngư liền mắng sức lực cũng chưa, chỉ cảm thấy khủng bố linh khí muốn căng bạo thân thể của mình. Mà Nhĩ Hải nội vòng thủy vực cũng có dư thừa linh khí xúc tích thành từng vòng sóng gợn. Chợt vừa thấy phảng phất bắc địa cực quang dường như, ngày mai nhổ răng, chúc ta vận may, sẽ không tới gì, bởi vì không tồn cảo, chỉ cần ta tới gì, các ngươi liền không trương nhìn, cho nên cùng ta cùng nhau cầu nguyện được chứ. Tiểu bằng hữu nhóm tương đương o, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.